Chương 3421, ngàn trượng âm nguyên. Đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, thiên trùng bên trong luyện thiên huyết mạch chi lực, đã vô cùng mỏng manh. Doanh phương thần không chút do dự, phóng xuất ra chính mình nửa hoàn mỹ huyết mạch. Đông đông đông trong hư không truyền đến từng đạo tiếng xé gió, đáng sợ khí tức, theo hắn thể nội phóng thích mà ra, làm người ta kinh hãi. Đây là hoàng yêu, mãng xà cùng hắc ám diệt báo, phát giác được một màn này về sau, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trời ạ, đây là cái gì huyết mạch, quá cường đại á hắc hùng máu trong cơ thể, trong nháy mắt giam cầm, tim đập rộn lên, cảm thấy vô cùng cường đại kiềm chế. Đây chính là hắn huyết mạch chi lực sao? Hoàng Như mắt buốc kim quang, tựa hồ thấy được một tia hy vọng nở rộ. Kim quang đại thịnh, nửa hoàn mỹ huyết mạch từ từ xâm lấn đến mảnh thứ nhất lá cây bên trong. TTT gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mảnh thứ nhất lá cây tựu bị luyện hóa. Ngay sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Ước chừng sau nửa canh giờ, phương thần rốt cục đem mảnh thứ bảy lá cây luyện hóa. Lúc này, kia không nhúc nhích tiên trùng, tách ra quang mang chói mắt, mỏng manh luyện thiên huyết mạch chi lực, đống nhiên phun trào, tràn vào phương thần thể nội. Hoàng Như bọn người, mười phần khẩn trương. Đây là trọng yếu nhất thời khắc, nhất định muốn chịu đựng. Nhưng mà, phương thần cuối cùng không để cho bọn chúng thất vọng, hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay lớn vồ một cái, tiên trùng bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Xoẹt hắn hé miệng, đem tiên trùng nuốt mất. Đông đông đông thể nội lực lượng, điên cuồng phun trào, trên đỉnh đầu hắn, âm nguyên xuất hiện. Thật luyện hóa hắc hùng kinh hãi nhất, không nghĩ tới phương thần thế mà thật sự có thể luyện hóa tiên trùng. Thật là đáng sợ. Nó nhìn thấy phương thần quanh thân huyết mạch chi lực, cũng cảm giác tim đập nhanh. Đừng nói chủ nhân, liền xem như ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả, QNZ không nhất định so với hắn huyết mạch mạnh mẽ. Tiên trùng lực lượng, triệt để dung nhập phương thần thể nội. Âm nguyên QNZ vì vậy mà tấn mãnh tăng lên. 310 trượng, 320 trượng, 330 trượng âm nguyên tốc độ tăng lên tấn mãnh, trong nháy mắt, liền đã tăng trưởng đến 500 trượng. Sau khi hết khiếp sợ, Hoàng Lưu đối phương thần khen không dứt miệng. Hắn đang dùng tiên chủng tăng lên âm nguyên. Hoàng Lưu đến, luyện tiên tiên loại, lực lượng cường đại, không biết hắn hấp thu về sau, âm nguyên có thể tăng lên tới loại cường độ nào đã 500 trượng. Mãng xà no y ta nhớ được, kỷ nguyên này, âm nguyên người mạnh nhất, ngưng tụ 900 trượng. Hắn có thể ngưng tụ ra 500 trượng, đã coi như là rất mạnh. Hoàng Lưu ba người, trong đầu nổi lên một cái đáng sợ danh tự. Lúc này phương thần, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Trên đỉnh đầu âm nguyên, không ngừng tăng trưởng, tốc độ một mực chưa từng yếu bớt. Hắc hùng đã sớm nhìn ngây người, nó thể đi theo chủ nhân chinh chiến, chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế võ giả. Gia hỏa này, hắc hùng cười khổ, chẳng lẽ hắn thật muốn siêu việt vị kia sao? Ngắn ngủi mấy canh giờ, phương thần âm nguyên, đã đạt đến ta mở trăm trượng. Giờ khắc này, liền xem như Hoàng Như ba người, cũng có chút kiềm chế không được. Luyện thiên tiên loại cường đại như vậy, bọn chúng ba ca ý nội tâm chấn động. Dùng tiềm lực của hắn, tại nghịch thiên minh bên trong, cũng có thể xếp hàng đầu. Theo chấn kinh, dần dần đến nết miệng cười to. Bởi vì, bọn chúng thành công. Phương thần luyện hóa tiên chủng, đã coi như là bọn chúng ba ca ý chủ nhân. Đi theo dạng này chủ nhân, bọn hắn cam tâm tình nguyện. Xem ra, không lâu sau đó, liền có thể đi theo chủ nhân chinh chiến. Hắc ám diệt báo nhếch miệng cười nói. Từ xưa đến nay, đều lưu truyền một câu nói như vậy. Âm nguyên càng lớn người, tương lai bước vào ngũ hành thánh cảnh cơ hội, tựu càng cao. Bình thường tình huống, chỉ cần âm nguyên đạt tới 500 trượng, tựu xác định vững chắc có thể bước vào ngũ hành thánh cảnh, cần thiết chỉ là thời gian mà thôi. Thượng cổ thời đại, luận thiên tài trình độ, chính là dùng âm nguyên đến đo đạc. Tác mở trăm trượng, đủ để đưa thân thượng cổ top 100 yêu nghiệt. Tại cái này một thời đại, thì là độc lĩnh phong tao, không thể địch nổi. Hắc hùng kinh ngạc nhìn phương thần trên đỉnh đầu âm nguyên, con mắt chuyển động, đang suy tư, pha y chăng cũng muốn đi theo phương thần, rời đi cái này chiến ma đại lục. Không biết chủ nhân người ở chỗ nào nó nghi tơ y rô y thiên nhất kiếm đế, cảm xúc có chút xa xút. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta nhất định sẽ tìm tơ y ngươi. Một lát sau, hắc hùng bàn tay nắm chặt, âm thầm thề. Còn chưa tới cực hạn. Luyện thiên tiên loại đã bị phương thần hấp thu hơn phân nửa, mà hắn âm nguyên, chỉ là gia tăng đến 900 trượng, hắn cảm giác còn không có đạt tới cực hạn. Tiếp tục hấp thu luyện thiên tiên loại, âm nguyên QNZ tại tăng trưởng. Chỉ bất quá, là dùng một loại chậm rãi tốc độ tăng trưởng. Trời ạ, Hắc Hùng sớm đã sừng sốt, 900 trượng, phương thần âm nguyên, đã đạt tới 900 trượng. Hoàng Nhu ba người, thoải mái cười to. Vô tận tuế nguyệt đến nay biệt khuất, quét sạch sánh xanh, đôi mắt lấp lóe, tựa hồ tại chứng kiến, một vị yêu nghiệt chi vương giả sinh ra. Dầm dầm dầm làm phương thần âm nguyên, tăng trưởng đến 1000 trượng thời điểm, rốt cục đình chỉ. Hô phương thần mở to mắt, cảm giác được thể nội tràn ngập hạo đãng lực lượng. Tâm ý của hắn khẽ động, đem 1000 trượng âm nguyên thu nhập thể nội. Âm nguyên cảnh cực hạn sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Hoàng Nhu ba người, vội vàng đi vào phương thần trước người quỳ lạy. Phương thần tiềm lực, triệt để chinh phục bọn chúng ba cao ý chúc mừng chủ nhân, ngưng tụ 1000 trượng âm nguyên. Chủ nhân tiềm lực yêu nghiệt, khoáng cổ thức kim. Tiểu liên Hắc Hùng, cũng là đối phương thần giơ ngón tay cái lên, liên tục tán dương. Quá mạnh, ngươi cao y tên Na Y, đơn giản để cho ta chấn kinh. Hắc Hùng thừa nhận, cho dù là chủ nhân của nó thiên nhất kiếm đế, đều không bằng phương thần. Kia là tự nhiên, chủ nhân của ngươi sao có thể cùng chúng ta chủ nhân so sánh. Hắc Ám Diệt Báo nhìn có chút hả hê nói. Sau đó không lâu, phương thần hì hệ u do đến. Chính mình 1000 trượng âm nguyên, cho dù tại thượng cổ thời đại, cũng có thể đưa thân yêu nghiệt top 150 người đứng đầu. Nội tâm của hắn chấn động, ánh mắt phức tạp. Kỷ nguyên này tối cường âm nguyên cảnh, cũng bất quá là ngưng tụ ra 900 trượng âm nguyên. Mà hắn, ngưng tụ ra 1000 trượng âm nguyên, thay vào đó, trở thành tối cường âm nguyên cảnh. Thế nhưng là, dạng này tiềm lực, đặt ở thượng cổ thời đại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào yêu nghiệt top 150 vị trí đầu. Có thể nghĩ, thượng cổ thời đại đến cùng đáng sợ bao nhiêu. 1000 trượng âm nguyên, kỷ nguyên này không người có thể địch nổi, chủ nhân tương lai, chú định sẽ trở thành lịch thiên minh cao tầng cao như vậy cao tại thượng đại nhân vật. Hoàng Nhu No Y Mãng Xả cùng Hắc Ám Diệt Báo QNZ đang không ngừng tán dương phương thần. Hắc Hùng, ngươi cùng chúng ta ba huynh đệ trước kia ân oán, xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Nhu No Y nếu không phải Hắc Hùng mang phương thần tới đây tôi luyện kiếm thuật. Bọn chúng QNZ không có khả năng nhận phương thần làm chủ. Sở dĩ, đánh đáy lòng vẫn là rất cảm kích Hắc Hùng. Hắc Hùng rất rộng thoáng, rất muốn ăn đòn mà nói, chính mình chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Nhìn xem nó kia tiện tiện bộ dáng, Hoàng Nhu không nhịn được nghĩ cho nó đến một quyền. Đúng rồi, các ngươi trước đó, đến cùng có cái gì ân oán? Phương thần hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Hoàng Nhu ba người sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Hung tợn nhìn chằm chằm Hắc Hùng. Cái sau có chút xấu hổ, cười hắc hắc. QNZ không có gì, lúc ấy ta trong lúc vô tình đi ngang qua dãy núi này, bụng tư không dễ chịu, kéo ngâm phân. Ai có thể nghĩ tới, kia địa điểm vừa lúc liền là ba huynh đệ thịt nướng địa phương. Nói đến đây, Hắc Hùng đã không dám ở nói tiếp. Phốc Phương thần nhịn không được cười lên một tiếng. Đây cũng quá tức cười a.